Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 15, lần đầu tắm chung, Tử Ngưng liền muốn chạy. Góc truyện audio.com, Tử Vân Phong bên trong có một linh tuyền linh khí dày đặc. So với mấy ngọn núi khác đặc biệt quý hiếm, chỉ là đầu nguồn rất nhỏ, chỉ có một khe duy nhất, bởi vậy được quản lý nghiêm ngặt, Tần Mặc Hàm cùng các sư huynh muội mấy người mỗi tháng được phân một ít. Nàng cơ bản là để dành lại. Mặc khác dẫn vào một dòng suối bình thường, đem linh tuyền hòa vào trong đó, nàng ở Tử Vân Các phát hiện một quyển trận pháp bùa chú. Cố ý nghiên cứu hồi lâu, ở trong dòng suối bày một tụ linh trận, giúp nàng hội tụ linh lực trong nước lại một điểm. Linh lực trong linh tuyền mạnh mẽ vô cùng, chưa phải kim đan kỳ không dám trực tiếp dùng để uống. Cho nên phần lớn Tần Mặc Hàm dùng để tắm gội, có thể rèn luyện kinh mạch. Mặc dù không sánh được với tẩy tủy thoát thai hoán cốt, tuy nhiên hiệu quả rất tốt, vì vậy nàng đặc biệt dành riêng cho Tô Tử Ngưng, đối với việc bổ trợ tu vi cho nàng ấy thật rất hữu ích. Tô Tử Ngưng vừa xuống nước liền cảm thấy linh khí nồng đậm. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, cuồn cuộn linh lực mạnh mẽ không ngừng tràn vào khắp người. Hội tụ ở đan điền sau đó liên tục xung kích toàn bộ kinh mạch trong người nàng. Thập phần thoải mái, nàng sống 800 năm, cách độ kiếp cảnh giới bất quá là một bước chân. Tự nhiên biết đây là hàng tốt, linh tuyền này phẩm chất dù không phải cực phẩm, thế nhưng có trận pháp ngưng tụ. Đối với tu sĩ kim đan kỳ đều rất chân quý, Tần Mặc Hàm thế nhưng lại dành cho nàng một luyện khí ngũ linh căn đến tắm gội. Phải biết ngũ linh căn chẳng những kém cỏi, còn hấp thụ linh lực vô cùng đáng sợ. Chỉ mới nửa canh giờ, 2/3 linh lực trong linh tuyền đã tiêu hao đi. Tô Tử Ngưng tuy rằng đã suy nghĩ thông suốt, nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận hậu đãi lớn như vậy. Qua loa tắm một hồi liền chuẩn bị lên, đang muốn đứng dậy lại nghe có tiếng bước chân cố tình vang đến. Giống như là nhắc nhở nàng. Nàng ấy đang đi vào, chỉ là Tô Tử Ngưng phản ứng hơi chậm, cho nên khi Tần Mặc Hàm tiến vào liền nhìn thấy một mảnh trắng nõn thân thể đang vội vàng trở lại trong nước. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng thứ không nên thấy nàng đều nhìn thấy cả rồi. Tần Mặc Hàm có chút sững sờ, nàng sở dĩ không hết sức gây chú ý vì nghĩ các nàng đều là nữ tử. Hơn nữa trong linh tuyền đều là sương mù vờn quanh trắng xóa. Cũng không nhìn thấy cái gì, sẽ không quá xấu hổ, chỉ là không dự đoán được Tô Tử Ngưng nhanh như vậy đứng dậy. Mới vừa rồi đột nhiên nhìn thấy, lập tức có chút mất tự nhiên, nhưng nếu phản ứng không đúng mực, trái lại khiến người ta xấu hổ, bởi vậy nàng thoáng đỏ mặt, liền bày ra dáng vẻ ung dung trầm tĩnh đi tới. Vì sao lên nhanh như vậy? Linh tuyền này rất có tốt cho nàng. Tô Tử Ngưng xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng có chút buồn bực, nhưng lại nghĩ mình thật ra cũng sống lâu năm rồi. Sao có thể cùng nha đầu kia so đo? Lúc này mới bình tĩnh nói, nước suối này quá quý giá, không nên để một ngũ linh căn như ta lãng phí. Tần Mặc Hàm nhíu mày lại, sao gọi là lãng phí? Ta biết nàng là ngũ linh căn, linh tuyền này ta tích trữ 3 tháng, hôm nay đem nàng tới đây. Chính là cố ý muốn dành cho nàng, tuy rằng ta là song linh căn, nhưng kinh mạch đan điền thu nạp linh lực có giới hạn. Cái này cho ta kỳ thực có chút lãng phí, nhưng mà đối với nàng mà nói, lại vô cùng hữu ích, ngày mai nàng phải thi đấu rồi, lúc này lại bị thương, dùng cho nàng tắm đều rất tốt. Tô Tử Ngưng há miệng, lập tức phức tạp nói, tu vi của nàng cao hơn ta. Như thế nào sẽ lãng phí, thứ này chân quý như vậy, nàng đều cho ta, chấm, ta, Tần Mặc Hàm cười cười, ngồi ở bên ao nhìn Tô Tử Ngưng, đôi mắt ấm áp nhìn nàng, ôn nhu nói, ta nói rồi, ta đối tốt với nàng, là có nguyên do, ta không phải ngốc tử, nếu ta chịu cho nàng, khẳng định là muốn đổi lại thứ khác từ nàng, cho nên ta cam tâm tình nguyện trả bằng chân bảo, công bằng cực kỳ. Vì lẽ đó nàng có thể tiếp nhận, Tử Ngưng, nàng đừng ngại, nàng đối tốt với ta đều thấy rất rõ ràng, nhưng ta lại không thấy nàng từ chỗ ta có được cái gì. Nói xong chợt nhớ tới điều Tần Mặc Hàm nói ngày trước. Liền cố ý nghiêng đầu nghi ngờ, nàng nói nguyên nhân là vì ta, nếu ta là nam tử, ta đại khái minh bạch là nàng muốn ngủ cùng ta, bất qua chuyện nữ nữ ta lại chưa từng nghe, chẳng lẽ nàng nói muốn ta, là cùng nam tử giống nhau, muốn ngủ với ta. Tần Mặc Hàm khẽ nhếch miệng, sắc mặt rốt cuộc giấu không được đỏ lên, nàng ninh hạ mi, nàng còn nhỏ, từ nơi nào nghe được mấy chuyện lung tung rối loạn này. Tô Tử Ngưng trong lòng âm thầm buồn cười, vẫn là giả vờ nghi hoặc, ta thấy trong sách, bất quá mấy ngày nay, nàng trước giờ không có ngủ cùng ta, hiện tại giữ ta lại là vì muốn ngủ cùng ta sao? Tần Mặc Hàm kéo căng mặt, nàng đối Chấp Mặc đúng là tình cảm rất sâu, nhưng chỉ là tin cậy cảm kích cùng không muốn rời xa. Nàng ấy vừa là thầy vừa là bạn, nàng chưa từng có ý nghĩa xấu xa nào. Hiện tại bị Tô Tử Ngưng nói linh tinh, nàng làm sao còn giữ được bình tĩnh, trên mặt cố bày ra sắc thái đạm nhạt như cũ, nhưng tốc độ nói hiển nhiên không đúng. Nàng đừng loạn nghĩ, ta không có ý đó, nàng về sau không cần loạn xem mấy sách linh tinh kia. Chuyên tâm tu hành, linh tuyền này nàng cứ tiếp tục ngâm, ta đi trước tĩnh tọa, ban đêm ta sẽ không ngủ trên giường, nàng ngủ là tốt rồi. Ta sẽ không ngủ với nàng, âm thầm muốn trưởng chính miệng mình, nàng mau mau ngừng lại câu chuyện, xoay người bước nhanh ra ngoài. Tô Tử Ngưng cuối cùng bật cười, nàng cười đến xinh đẹp động lòng người, dùng tay vốc lên một ngụm nước suối, trên mặt nàng ý cười phai nhạt chút, thở dài dựa vào bên ao. Tần Mặc Hàm, nữ nhân này đời trước chưa từng xuất hiện, lại ở trong đời này của nàng. Đánh đổ đi pháo đài vững chắc mà nàng cố công gầy dựng. Sau khi tắm xong, Tô Tử Ngưng mơ hồ có chút xúc động, linh tuyền này thật sự bất phàm, nàng thế nhưng đã đạt được luyện khí tầng cuối, ngũ linh căn tiến cấp so với người khác vô cùng khó khăn. Nàng có thể đạt tốc độ này, đều phải quy công cho Tần Mặc Hàm đã không ngại tiêu pha biết bao nhiêu đồ tốt dưỡng cho nàng. Ban đêm Tần Mặc Hàm thật sự theo khuôn phép ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tử Ngưng nằm ở trên giường, nghiêng người chống đầu nói. Hôm nay mới cùng đồng môn tỉ thí hai trận, nàng không mệt sao? Tần Mặc Hàm mở mắt ra nhìn nàng, ngay sau đó giơ lên khóe miệng. Tử Ngưng là muốn ta cùng nàng ngủ sao? Tô Tử Ngưng sắc mặt cứng đờ, ngã đầu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Ta rất mệt, ta trước ngủ đây. Tần Mặc Hàm buồn cười nhìn nàng hồi lâu, ngay sau đó hai tay vận khí, điều động linh lực, chìm vào trong tu luyện. Tô Tử Ngưng híp híp mắt, ngay sau đó thật sự ở trong phòng ngủ tràn đầy khí tức của Tần Mặc Hàm mà ngủ ngon lành. Thế cho nên không phát giác sau nửa đêm, Tần Mặc Hàm cau mày, thần sắc thập phần bất an. Lúc nàng mở mắt ra, Tô Tử Ngưng còn đang ngủ. Trong ánh mắt nàng phảng phất một tầng ảm đạm, sâu kín mà thở dài, trong lòng đau xót không thôi, nàng xoa xoa trán, không biết sức mạnh kia từ đâu đến, lại để cho nàng nhìn thấy được Tô Tử Ngưng nguyên bản đã từng trải qua những bi kịch gì. Chính là hiện giờ Tô Tử Ngưng gần như đã tránh đi được những khổ sở kia. Vì sao câu chuyện ở trong mơ vẫn tiếp tục, trong cõi u minh? Sức mạnh kia là muốn bày cho nàng giúp đỡ Tô Tử Ngưng. Hay là đang biểu thị rằng, cuối cùng xoay đi xoay lại đều sẽ không thoát được số mệnh. Tần Mặc Hàm không cách nào hiểu thấu, nhưng trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Giấc mơ hôm trước lại tiếp diễn, sau khi nam tử mặc trường bào màu đen cứu Tô Tử Ngưng. Hai người gặp gỡ ngày càng nhiều, mà Tần Mặc Hàm đại khái cũng minh bạch. Người kia tên gọi Văn Nhân Thu là đại công tử của Văn Nhân gia. Một trong tam đại gia độc tu chân giới, vốn là nam chủ của truyền, thân là người thừa kế Văn Nhân gia. Hắn đầy mình kiêu hãnh, làm người cũng cao ngạo lạnh lùng, sinh ra tuấn duật hơn người, thiên phú cũng xuất chúng, ra tay cứu giúp Tô Tử Ngưng thoát khỏi bọn người kia. Cũng không chút nào để bụng trên người nàng có ma khí. Dựa theo nguyên tắc nói, Văn Nhân Thu đối Tô Tử Ngưng thập phần hứng thú, bởi vậy mới có thể ra tay cứu nàng. Rồi sau đó vài lần ngẫu nhiên gặp được dần trở nên đồng sinh cộng tử. Tốc độ tu luyện của Tô Tử Ngưng khiến hắn phi thường kinh ngạc. Hắn không như những người khác lòng dạ hẹp hòi, cũng không cho rằng Tô Tử Ngưng là ma tộc, chiếu cố nàng 10 phần tốt đẹp. Trong tình cảnh đó, Tô Tử Ngưng càng thêm tin cậy Văn Nhân Thu. Có hắn che chở, Tô Tử Ngưng đích xác trải qua một đoạn thời gian yên bình. Chỉ là Văn Nhân Thu tình cờ phát hiện Tô Tử Ngưng có tinh thần quyết. Là gia chủ của Văn Nhân gia, tất nhiên hắn hiểu được đó là loại vô thượng pháp quyết đã thất truyền ngàn năm. Bởi vậy nguyên bản thật lòng thương tiếc nàng, Văn Nhân Thu dần nổi lên tâm tư. Tần Mặc Hàm thấy trong sách miêu tả Tô Tử Ngưng chính là đối Văn Nhân Thu cảm động. Mà có một đoạn thời gian hai người dịu dàng thắm thiết. Văn Nhân Thu về sau lại có mục đích riêng, còn Tô Tử Ngưng lại không hề biết gì. Trong lòng Tần Mặc Hàm cảm thấy đau xót, Tô Tử Ngưng cả đời bị người thân bên cạnh cô lập hãm hại. Nàng như thế nào chịu nổi? Tần Mặc Hàm trong lòng ẩn ẩn mất mát khổ sở. Rốt cuộc sự chăm sóc ôn nhu dành cho Tô Tử Ngưng, tựa hồ chỉ thuộc về duy nhất mình nàng, chỉ là sự tình so với nàng nghĩ ngày càng phức tạp. Văn Nhân Thu tuy rằng thích Tô Tử Ngưng, nhưng dã tâm đối với tu hành vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa Văn Nhân gia nội bộ rối loạn, hắn cần tinh thần quyết, nhưng lại không tin Tô Tử Ngưng sẽ nguyện ý giao cho hắn vô thượng bí kiếp kia. Nên từng bước sắp đạt. Khi đó Tô Tử Ngưng bị người phát hiện thân thế nàng có vấn đề. Chịu sự đả kích, lại có người vạch trần Văn Nhân Thu sở dĩ đối nàng tốt là bởi vì muốn chiếm đoạt tinh thần quyết. Sau đó nội bộ Văn gia đấu đá nhau, Tô Tử Ngưng bị hại, bị đưa vào luyện ngục của Văn Nhân gia suốt 3 năm trời. Văn Nhân Thu lại chỉ đứng ngoài nhìn, để nàng ở nơi đó chịu sự tra tấn khổ sở. Cuối cùng nàng mất đi hết niềm tin, triệt để nhập ma mới thoát ra thăng thiên. Thật ra Tô Tử Ngưng không phải tiếc tinh thần quyết mà không giao cho Văn Nhân Thu. Chỉ là trong lúc chưa có cơ hội dẫy bày tất cả cùng hắn, thì cuối cùng bị người hại, Văn Nhân ra đuổi giết nàng rồi bắt nàng đưa vào luyện ngục. Trong tuyệt vọng nàng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hoàn toàn rơi vào ma đạo, trở thành tử địch của tu chân giới. Mà trang sách cuối cùng lại trống không? Tần Mặc Hàm không thể nào biết được đoạn kết dành cho Tô Tử Ngưng là gì? Hay là sức mạnh kia chỉ có thể gợi ý cho nàng đến đây? Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến mép giường, nhìn Tô Tử Ngưng vẫn chìm trong giấc ngủ say, đôi mắt buông xuống mang theo vô hạn ôn nhu cùng đau lòng. Ta hy vọng tất cả chuyện đó đều chỉ là một quyển tiểu thuyết. Mà không phải chuyện nàng thật sự trải qua. Sáng hôm sau, Tô Tử Ngưng tinh thần rất tốt. Từ lúc sống lại, nàng như cũ vẫn duy trì thói quen ở đời trước. Trong lòng ẩn nhẫn che giấu nhiều chuyện nên cơ hồ khó có thể ngủ ngon. Trước kia cảnh giới cao, không ngủ cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng đời này nếu không ngủ liền có chút mệt. Nàng không nghĩ tới, ở trong phòng Tần Mặc Hàm, nàng có thể ngủ đến an ổn như vậy. Trải qua 3 ngày thi đấu, đối tượng mà đệ tử áo xám được phép khiêu chiến đã xác định. Tuy nói đây là một cơ hội tốt, nhưng đệ tử áo xám vốn là không có thiên phú, linh lực thấp kém lại không có chút tài nguyên nào bồi dưỡng. Cơ bản không có bao nhiêu người tin rằng mình sẽ thắng. Cho nên người đến khiêu chiến không nhiều. Trước khi Tô Tử Ngưng chọn người thách đấu, Tần Mặc Hàm chỉ cho nàng biết một đệ tử áo xám đứng dưới đài. Nhẹ giọng nói, hắn là Lôi Mục đệ tử Thanh Nham Phong, nhập môn nửa năm, thời gian cùng nàng như nhau. Trước mắt thực lực mới luyện khí tầng 6, là Tam Linh Căn Kim Mộc Thổ, phẩm chất trung hạ, hắn theo học Thiên Cương Quyết vốn là công pháp cơ bản của Thanh Nham Phong. Dù uy lực khá nhưng thiếu linh hoạt, vô cùng hao tổn linh lực. Cho nên không cần mạnh mẽ chống đỡ. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đệ tử kia, từng câu từng chữ nói chăm chú cẩn thận. Tô Tử Ngưng xì cười ra tiếng, nàng đã sớm đem ra phả người ta đều đào ra hết. Tần Mặc Hàm bình tĩnh nhìn nàng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ân, ta hiểu được, ta cũng có xem hắn tỉ thí, nàng đừng lo lắng, Tô Tử Ngưng trong lòng ấm áp, tuy rằng lý trí đang liều mạng nói không nên tin Tần Mặc Hàm. Nhưng đến lúc này nàng ấy vẫn chưa hề trở mặt, khiến cho nàng vô pháp kháng cự lại sự ôn nhu đó. Đến phiên Tô Tử Ngưng lên đài, vì nghĩ rằng nàng mới luyện khí sơ kỳ nên Tần Mặc Hàm có chút lo lắng. Thấp giọng nói, đánh không lại liền nhảy xuống dưới đài. Cùng lắm ta nuôi nàng. Tô Tử Ngưng chỉnh đốn y phục, quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng. Ngay sau đó một đệ tử đứng phía trên cao giọng nói. Lạc Nhật Phong áo xám đệ tử đứng hàng 910. Chấp mạc, xin mời, lập tức Tô Tử Ngưng tung người. Nhẹ nhàng bay lên lôi đài, kiếm nắm chặt trong tay. Nàng khom lưng hướng Lôi Mục thi lễ một cái. Lôi Mục híp mắt nhìn nàng, vẫn chưa xuất ra linh khí. Chỉ là ngạo mạn nói, ngươi động thủ trước, tốc chiến tốc thắng. Tô Tử Ngưng giả vờ luống cuống tay chân mà điều chỉnh tư thế xuất kiếm. Thoạt nhìn thực khẩn trương, ngay sau đó miễn cưỡng dẫn ra một tia linh lực, tán loạn tỏa ra trên thân kiếm, khiến cho thanh kiếm vọt lên phía trước, trên cơ bản tựa như không hề có kỹ xảo gì. Lôi Mục cười nhạt một tiếng, ngưng tụ linh lực, chỉ chờ nàng tới gần liền trực tiếp đem nàng đánh xuống lôi đài. Tác giả có lời muốn nói, tác giả quân tràn đầy ác thú vị, mỗi ngày một cong, thật là mất mặt. Tô Tử Ngưng, từ bỏ trị liệu, lừa chết ta cũng là xứng đáng. Tác giả quân, ta cảm thấy ngươi hảo oán niệm. Khó trách tiểu tức phụ cùng ngươi thảo luận có ngủ hay không chính mình vấn đề. Nguyên lai đã cong như vậy rồi. Tô Tử Ngưng, ngươi nói hưu nói vượn, đi mau xa một chút, bằng không giết chết ngươi. Tác giả quân, ta thật oan ức, đánh cuộc, ngươi còn có thể kiên cường mấy chương. Cách chương.